Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 16 giờ 16, nghiệt duyên phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Hồ chỉ kịp thấy gã thanh niên kia vén tấm da thú, để lộ ra một tia sáng lạnh lẽo. Đôi mắt hắn ta hung ác sắc bén như dã thú, không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào mắt Lý Trường Hồ với vẻ khoái trá và tàn nhẫn. Tia sáng lạnh lẽo kia nhanh như chớp, đâm thẳng vào cổ họng Lý Trường Hồ. Trong cơn kinh hãi, hắn chỉ kịp lùi lại một bước, vội vàng đưa tay lên đỡ. Quá nhanh, nhát đâm này đã được luyện tập suốt 22 năm ròng, đâm rách biết bao đống rơm rạ, kìm nén biết bao đêm tháng oán hận. Tia sáng ấy rõ ràng là một tia chớp màu bạc sáng loáng, nhưng lại uyển chuyển như cá bơi, lách qua tay Lý Trường Hồ, đâm thẳng vào cổ họng hắn. Lý Trường Hồ chỉ kịp phát ra vài tiếng rên rỉ thống khổ, rồi ngã sầm xuống đất. Mắt hắn mở đi, mơ hồ nghe thấy tiếng thét kinh hãi và tiếng quát giận dữ xung quanh. Xúc sinh, Điền Thủ Thủy đứng sau lưng Lý Trường Hồ gầm lên đầy phẫn nộ. Ông vốn thấp hơn Lý Trường Hồ, bị che khuất tầm nhìn, mãi đến khi Lý Trường Hồ ngã xuống mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mắt ông đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, đưa tay chụp về phía gã thanh niên kia. Gã thanh niên kia sau khi đắc thủ liền vứt bỏ đoản đao, thừa lúc mọi người xúm lại đỡ Lý Trường Hồ, lăn một vòng né tránh Điền Thủ Thủy, sau đó len lỏi như một con chuột chũi nhanh thoăn thoắt vào đám người tị nạn. Điền Thủ Thủy sải bước đuổi theo, đám người tị nạn như ong vỡ tổ tản ra hai bên. Ông chỉ kịp nhìn thấy gã thanh niên kia chui vào bãi lau sậy ven làng, chạy biến mất dạng. Cái thằng chó chết, Điền Thủ Thủy không ngoái đầu lại, lần theo dấu vết chui vào bãi lau sậy, bỏ lại sau lưng đám người tị nạn đang hoảng loạn. Trời đánh, chó cắn, mọi người bừng tỉnh. Người nam nhân trung niên bị dân làng ép chặt vào góc tường, vừa khóc lóc vừa chửi rủa. Thật sự không liên quan gì đến tiểu nhân. Tiểu nhân không quen biết tên khốn đó, hắn ta là lẻn vào trên đường đi. Câm miệng, Liễu Lâm Phong mặt mày tái mét quát lớn, nghiến răng nghiến lợi đỡ lấy Lý Trường Hồ đang nằm sóng xoài trên đất, trừng mắt nhìn người nam nhân trung niên kia. Trong lúc nhất thời, ông cũng luống cuống tay chân, nhìn đứa cháu ngoại miệng trào máu bọt, rõ ràng là không sống nổi nữa. Trong đầu ông hỗn loạn vô cùng. Làm sao báo tin này cho muội muội đây? Làm sao ăn nói với Lý Mộc Điền đây? Cháu ngoại cứ thế chết oan uổng trước mắt mình. Nhậm Bình An thì ngây dại ngồi bệt xuống đất. Nhi nữ Nhậm Thị gả cho Lý Trường Hồ mới mang thai. Lý Trường Hồ cứ thế mà chết. Đứa cháu ngoại ông nhìn từ nhỏ đến lớn cứ thế mà chết oan uổng. Mọi người đều hoảng loạn. Lý Trường Hồ nằm trên đất, chỉ có thể mở to mắt nhìn trời. Cảm nhận dòng máu nóng hồi chảy ra từ lồng ngực, ý thức dần dần mơ hồ. Chỉ đáng tiếc cho Hạng Bình, biến hỷ sự thành tang sự rồi. Ý thức còn sót lại của Lý Trường Hồ thầm nghĩ, cơn đau đớn và sự ngạt thở cuối cùng đã khiến hắn chìm vào bóng tối vô tận. Giữa khung cảnh hỗn loạn, ở nơi mọi người không nhìn thấy, một tia sáng bạc lặng lẽ bay ra từ đan điền của hắn, kéo theo một cái đuôi nhỏ, lao vút lên trời như chim én tìm về tổ ấm. Xoay một vòng rồi bay về phía hậu viện nhà họ Lý. Cách đó không xa, Từ lão hán run rẩy đứng tại chỗ, tận mắt chứng kiến gã thanh niên kia một đao đâm vào cổ họng Lý Trường Hồ, mũi đao thậm chí còn lộ ra sau gáy. Ông chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ bụng dồn lên não, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiệt duyên a, ông lão lệ rơi đầy mặt. Nắm chặt chuỗi dế cỏ định mang cho Lý Trường Hồ, đau đớn ôm lấy ngực. Xúc sinh, Từ lão hán thở hổn hển, lau nước mắt trên mặt, bước nhanh về phía sau núi, miệng lẩm bẩm. Lão tử sống đến tuổi này, chứng kiến biết bao thăng trầm, gặp qua người còn nhiều hơn số phân ngươi từng thải ra, ngươi cứ chờ đó. Ngươi cứ chờ đó, lão tử sẽ tính sổ với ngươi, nhà họ Lý, Lục Giang Tiên trong Từ Đường lặng lẽ thở dài, lúc Lý Trường Hồ bị ám sát. Hắn đã tỉnh lại, nhưng đầu làng cách quá xa, hắn cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Nhìn tia sáng bạc như con bướm bay lượn bên cạnh, chỉ cần hắn muốn, phù trùng này có thể hóa thành tinh hoa thuần túy nuôi dưỡng thần hồn của hắn. Chỉ là Lý Trường Hồ chưa tu thành huyền cảnh, phù trùng này có ích lợi rất nhỏ. Lục Giang Tiên thở dài, pháp quyết đảo ngược, mượn. Huyền Châu tế linh thuật, thúc dục linh thức trong phù trùng. Từng đạo pháp lực được rút ra từ phù trùng hiện lên trong sân, lan tỏa về phía mọi người nhà họ Lý. Lý Mộc Điền nằm hơn một canh giờ mới mơ màng thiếp đi, bỗng thấy ánh trăng như nước tràn vào từ cửa sổ và khe cửa, ngoài cửa sổ sáng như ban ngày, trưởng tử Lý Trường Hồ đang đứng bên giường, yên lặng nhìn ông. Có chuyện gì vậy? Lý Mộc Điền khàn giọng hỏi nhi tử. Lý Trường Hồ mím chặt môi không nói, chăm chú nhìn Lý Mộc Điền, như muốn khắc ghi dung mạo của ông. Khụ khụ khụ, Lý Mộc Điền ho khan vài tiếng, cau mày hỏi, Trường Hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Hồ lại cúi người, cung kính dập đầu với cha mình, nghẹn ngào nói. Phụ thân hãy bảo trọng, vừa dứt lời, thân ảnh Lý Trường Hồ như cát bụi tan biến trong gió, ánh trăng như nước cũng dần mờ nhạt, sân nhà sáng rực ban nãy cũng chìm vào bóng tối. Lý Mộc Điền bàng hoàng, đưa tay muốn nắm lấy, miệng không ngừng gọi. Con nói gì đi, Trường Hồ, Lý Trường Hồ, ông đột ngột bật dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng bên cạnh, tu luyện cũng có thể nằm mơ sao? Trong phòng, Lý Xích Kinh nước mắt lưng tròng mở mắt, xuống giường đi ra ngoài, thấy Lý Thông Nhai đang ngồi bên bàn gỗ. Thấy tứ đệ ra ngoài, Lý Thông Nhai vội vàng lau nước mắt trên mặt, gượng cười hỏi. Sao vậy? Lý Xích Kinh lại ngây người nhìn nhị ca, ngẩng đầu hỏi. Đại ca đâu? Sáng sớm đã bị người thuê gọi đi rồi, chắc là có việc trên ruộng. Lý Thông Nhai cười đáp, bỗng nghe tiếng cửa phòng kẽo kẹt, Lý Mộc Điền đứng trước cửa, vẻ mặt bất an gọi. Thông Nhai, mau đi gọi anh con về. Thôi, để ta tự đi. Lý Mộc Điền vội vàng xỏ giày, đi ra sân trước, đẩy cửa ra, ông không khỏi sững sờ. Ngoài cửa đã tụ tập một đám đông dân làng, ai nấy đều cầm đuốc, nước mắt lưng tròng. Dưới bậc thang có ba người đang quỳ, trước mặt là một thứ được phủ bằng vải trắng. Nhìn thấy vẻ mặt hổ thẹn và đau buồn của Điền Thù Thủy và Nhậm Bình An, trong lòng Lý Mộc Điền dâng lên một nỗi bất an tột độ. Ông run rẩy bước xuống bậc thang, đẩy Liễu Lâm Phong đang định tiến lên đỡ lấy mình, run rẩy vén tấm vải trắng lên. Lý Mộc Điền tối sầm mặt mũi, suýt nữa thì ngất xỉu. Mấy người đệ đệ đi theo sau cũng lộ vẻ mặt bất an. Lý Xích Kinh tiến lên nhìn, bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất, đau đớn kêu lên. Ca, sờ lên người Lý Trường Hồ, Lý Xích Kinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn đám đông dân làng, gằn giọng hỏi. Ai, là ai, ai dám làm chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng quát như hổ gầm, khiến mọi người đều lùi lại mấy bước, sợ hãi nhìn hắn. Hết chương 16, cách chương.